chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, người thật ấm cho trẻ. Là chúng ta tự nguyện. Lãnh Ngưng Sương lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ lều vải trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Lãnh Ngưng Sương trên thân. Thì liền Tiết Thiếu Kỳ cũng giống vậy. Không biết luôn luôn người sống chớ gần Lãnh Ngưng Sương vì sao lại nói ra như thế tới nói tới. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông có chút quen thuộc, nhưng còn chưa tới bị Vương Đại Đông chiếm tiện nghi còn muốn vì Vương Đại Đông bảo trì trình độ. Mà lại, gia hỏa này vẫn là đồng thời chiếm hai người tiện nghi. Nếu như chỉ là chiếm nàng một người tiện nghi, có lẽ nàng còn sẽ không như vậy phẫn nộ. Tiết Thiếu Kỳ nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Thông thì càng nghĩ mãi mà không rõ, luôn luôn cao lãnh mỹ nữ tiến sĩ, vậy mà lại chủ động vì Vương Đại Đông giải vây, nhìn lấy Lãnh Ngưng Sương tấm kia lãnh diễm cao ngạo dung nhan tuyệt mỹ. Hoàng Thông trong lòng ước ao ghen tị thẳng tắp tăng vọt, dựa vào cái gì hắn một cái tài hoa bộc lộ hải quy, du học về đều không có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ, một cái phá bảo tiêu lại có thể, còn duy nhất một lần hai cái này đều là tuyệt sắc a. Trên thực tế, có thể bị chọn lựa tiến cái đội ngũ này, cho dù là cấp thấp nhất y tá cũng là đi qua thiên chọn vạn tuyển, dung mạo đều không kém. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi được a, có lão tử năm đó phong phạm. Tôn Tư Văn đột nhiên tại Vương Đại Đông trên bờ vai hung hăng đập một bàn tay, mặt mày hớn hở nói. Tuy nhiên thân là quỷ y, nhưng Tôn Tư Văn tư tưởng lại là 10 phần mở ra. Nam nhân không thì chuyện như vậy nha, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, hai nữ nhân, ba nữ nhân, cái kia đều không là vấn đề. Muốn là đối mặt mỹ nữ đều không động tâm, như vậy chỉ có thể nói, hoặc là ngươi là sự định hướng có vấn đề, hoặc là cũng là cái kia công năng thiếu thốn. Bất quá, đối với Lãnh Ngưng Sương có thể như vậy nói, Vương Đại Đông mặc dù có khác biệt, nhưng lại cũng không giật mình, bởi vì hắn người không biết hắn làm là như vậy vì cứu Lãnh Ngưng Sương. Lãnh Ngưng Sương chính mình khẳng định biết, điều đó không có khả năng. Lãnh tiến sĩ, ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Ngươi yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Hoàng Thông lớn tiếng hét lên, Lãnh Ngưng Sương vì Vương Đại Đông giải vây. Loại sự tình này dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không khả năng phát sinh. Đã phát sinh, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, Lãnh Ngưng Sương bị Vương Đại Đông uy hiếp. Đúng, nhất định là như vậy. Ta không có bị bức hiếp. Ta chính là tự nguyện. Lãnh Ngưng Sương biểu lộ lần nữa trở nên bình thản vô cùng. Dường như trước đó phát sinh cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu một dạng. Tiết Y Thừa, ngươi thì sao? Ngươi cũng là tự nguyện sao? Hoàng Thông vừa nhìn về phía Tiết Thiếu Kỳ. Nếu như nói Lãnh Ngưng Sương cùng Tiết Thiếu Kỳ có người ưa thích Vương Đại Đông, nguyện ý vì Vương Đại Đông hy sinh danh dự hắn còn có thể đủ tiếp thủ. Có thể hai người đồng thời cùng lúc, hắn liền không thể tiếp nhận. Bởi vì, không có nữ nhân nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng hưởng chính mình nam nhân. Ta cũng là tự nguyện. Tiết Thiếu Kỳ ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói như vậy. Có lẽ, thì liền chính nàng cũng không biết vì sao lại nói như vậy. Là sợ Vương Đại Đông bị đá ra đội ngũ y tế, vẫn là sợ Vương Đại Đông bị trừng phạt, hoặc là khác cái gì? Cái này Hoàng Thông triệt để im lặng. Nếu là người ta ngươi tình ta nguyện sự tình, mình thì đừng ở chỗ này mù tham gia náo nhiệt. Tôn Tư Văn đem mọi người theo trong lều vải đuổi đi ra, quay đầu còn nói với Vương Đại Đông câu, các ngươi cố gắng chơi. Đối với vị này tính cách mở ra quỷ y, Vương Đại Đông cũng là cảm giác rất hợp khẩu vị. Trên cái thế giới này rất nhiều người ỷ vào chính mình có chút thành tựu, thì coi trời bằng vung, ngạo khí bức người, làm việc cũng lá mặt lá trái. Ngược lại là Tôn Tư Văn dạng này tính tình thật người. Ngược lại thẳng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Rất nhanh, trong lều vải chỉ còn lại có Vương Đại Đông, Lãnh Ngưng Sương, Tiết Thiếu Kỳ ba người. Bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Riêng là Tiết Thiếu Kỳ, nàng tuy nhiên vừa mới phối hợp Lãnh Ngưng Sương nói nàng là tự nguyện, nhưng nàng vẫn không thể lý giải Lãnh Ngưng Sương tại sao phải làm như vậy. Đây chính là quan hệ đến hai người danh dự a. Muốn là trong các nàng bất kỳ một cái nào phát sinh dạng này sự tình cũng không có gì. Cái này dù sao cũng là cái mở ra xã hội. Có thể các nàng đồng thời cùng Vương Đại Đông, về sau người khác sẽ nghĩ như thế nào các nàng. Hai nữ cùng chung một chồng. Ngẫm lại, Tiết Thiếu Kỳ thì hận không thể gặp trở ngại chết mất. Chẳng lẽ Lãnh Ngưng Sương chỉ là mặt ngoài băng lãnh, nội tâm thực thực gì đó? Bất quá cái này còn không phải để Tiết Thiếu Kỳ lớn nhất sụp đổ địa phương. Nhất làm cho Tiết Thiếu Kỳ sụp đổ là Lãnh Ngưng Sương trầm mặc rất lâu, mở miệng câu nói đầu tiên: "Cảm ơn ngươi." Lãnh Ngưng Sương đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cúi đầu nói ra. "Thiếu Kỳ, ngươi cũng nhanh cảm ơn Vương Đại Đông." Lãnh Ngưng Sương cảm ơn xong về sau, lại còn để cho nàng cũng cảm tạ Vương Đại Đông. Tiết Thiếu Kỳ trong nháy mắt thì mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Rõ ràng là nàng và Lãnh Ngưng Sương bị Vương Đại Đông chiếm tiện nghi. Ngược lại còn muốn các nàng cảm tạ Vương Đại Đông. Dưới gầm trời này nơi nào có hoang đường như vậy sự tình. Người thật sự là Ngưng Sương tỷ sao? Tiết Thiếu Kỳ có chút hoài nghi trước mắt vị này cùng Lãnh Ngưng Sương giống nhau như đúc nữ nhân. Cũng không phải là Lãnh Ngưng Sương, bởi vì là chân chính Lãnh Ngưng Sương, là tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này sự tình tới. Thiếu Kỳ, ta biết ngươi không có thể hiểu được, nhưng nếu như không phải Vương Đại Đông, khả năng chúng ta hai cái đều đã chết, ta chính là thuần âm chi thể. Tình huống chính là như vậy, phát sinh dạng này sự tình, mà lại Tiết Thiếu Kỳ còn bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng. Lãnh Ngưng Sương cũng không có giấu giếm nữa, đem chính mình tình huống nói rõ chi tiết một lần. Nghe Lãnh Ngưng Sương giải thích, Tiết Thiếu Kỳ cuối cùng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiếu Kỳ, đây là ta bí mật, ta không muốn để cho người khác biết. Ngươi có thể giữ bí mật cho ta mà. Lãnh Ngưng Sương dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiếu Kỳ. Cái này còn là lần đầu tiên Lãnh Ngưng Sương lộ ra dạng này ánh mắt. Phải biết, trước kia Lãnh Ngưng Sương ánh mắt mãi mãi cũng là tự tin và băng lãnh. Tiết Thiếu Kỳ răng ngà cắn hàm răng, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Cái kia, đã không có ta cái gì vậy, ta liền đi trước. Vương Đại Đông rất là thức thời cáo biệt. Tuy nhiên hắn là xuất phát từ cứu người, nhưng ở cứu chữa quá trình bên trong, đối mặt hai cỗ tuyệt mỹ ngọc thể, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Cho nên các ngươi hiểu được, mà hai nữ khi đó ý thức tuy nhiên cũng xuất phát từ mê ly trạng thái, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng thì hoàn toàn không biết gì cả. Đứng lại, đừng đi. Tiết Thiếu Kỳ vậy mà cùng Lãnh Ngưng Sương đồng thời mở miệng. Chính chuẩn bị chuồn đi, Vương Đại Đông bỗng nhiên dừng bước. Cái kia, còn có chuyện gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Tới, Tiết Thiếu Kỳ nghiêm mặt nói. Làm gì? Phế vật sử dụng. Tiết Thiếu Kỳ cũng là nữ hán tử hình nữ hài. Biết chân tướng sự tình về sau, rất nhanh liền thoải mái. Huống chi trước đó Vương Đại Đông vì mọi người còn đi ngăn cản lốc xoáy bão táp. Cái kia kim sắc cự nhân, để cho nàng hiện tại tâm tình đều có chút khó có thể bình phục. Đã có miễn phí sưởi ấm khí, không dùng thì phí, ta ngay biết được chính mình muốn làm sự tình. Vương Đại Đông mặt trong nháy mắt thành mặt khổ qua, không nghĩ tới vốn binh vương anh hùng cả đời, lại bị làm thành chăn ấm công cụ. Mà lại